Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 642, quá khứ hiện tại tương lai đều bị ta nhận thầu, góc truyện audio.com, nhắc tới Hồng Ngọc Lang lúc Bạc Tình chột dạ mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt. Hắn có thể nói, Hồng Ngọc Lang chỉ là hắn tìm không được Hồng Thập Tam lúc phát hiện một cái tiểu món đồ chơi mà thôi. Ai bảo hắn và Thập Tam dáng dấp như vậy tương tự đây? Bất quá cũng khó trách hắn đã chất vấn quá Hồng Ngọc Lang tiểu tử kia, nguyên lai Hắc Nguyệt chính là Diệp Lăng Nguyệt, là Hồng Ngọc Lang cùng cha khác mẹ muội muội. Hỏi rõ phía sau, Bạc Tình đã đem Hồng Ngọc Lang đánh một trận. Sau đó liền hấp tấp tìm đến Diệp Lăng Nguyệt, hắn được chứng rõ ràng, từ thể xác và tinh thần góc độ, mình cũng là tuyệt đối trung thành với Thập Tam. Nam nữ không là vấn đề, Hồng Thập Tam là nam nhân ta liền thích nam nhân, Hồng Thập Tam là nữ nhân ta liền thích nữ nhân. Bạc Tình thốt ra, nói xong, vẫn không quên ngượng ngùng hướng về phía Diệp Lăng Nguyệt cười cười. Bạc Tình loại này sắp xỉ với là cháu đi thăm ông nội vậy thông báo, dẫn tới Vu Trọng cái chán, gân xanh thình thịch trực nhảy. Hắn thật muốn trực tiếp bóp chết Bạc Tình tiểu tử này. Thiếu tông chủ, ngươi tự hồ còn quên một việc, ngươi thích người nào, cũng không trọng yếu, quan trọng là. Huyệt Tình tông tông chủ phu phụ, có phải hay không tán thành ngươi cưới một cái không phải ma môn đệ tử? Vu Trọng cười nhạt, đối phó Bạc Tình loại này lông đều chưa mọc đủ tình địch, hắn còn nhiều mà biện pháp. Có người nói Tuyệt Tình tông tông chủ hai vợ chồng, bởi vì Bạc Tình thích nam nhân chuyện này, lao sư động chúng, đang cho hắn xem xét một vị hôn thê. Mẹ ta kể, chỉ cần là một phụ nữ, đều y theo ta. Hồng Thập Tam, nam, Hắc Nguyệt, nữ, huống hồ nàng mông lớn, vừa nhìn là có thể cho ta sinh viên một đống hài tử, mẹ ta nhất định sẽ rất thích. Bạc Tình nháy mắt mấy cái, vẻ mặt hàm tình mạch mạch mà nhìn Diệp Lăng Nguyệt. Lúc trước cha hắn nương cho là hắn thích nam nhân, cho nên mới phải sợ đến, thay hắn hài tuyển vị hôn thê nhân tuyển. Hiện tại hắn nếu có thể khẳng định Thập Tam là một phụ nữ, tất cả liền giải quyết dễ dàng. Diệp Lăng Nguyệt tức giận đến kém chút không có thổ huyết, người nhà mới mông lớn, người nào cho ngươi sinh viên một đống hài tử. Bạc Tình, ngươi nói lại lần nữa xem nhìn, người nào đáp lại với ngươi sanh con. Vu Trọng tức giận, đã tích xúc đến một cái cứ điểm, một cái tần lâm bùng nổ điểm. Vu Trọng đời này, còn không có bị một người khí thành quá cái dạng này. Chỉ có thể là Thập Tam A, mà môn chúng ta nam tử cũng không giống như là trên đại lục nam nhân khác, chúng ta nhận định một cái bầu bạn, đó chính là cả cuộc đời. Mẹ ta chỉ có cha ta một người nam nhân, cha ta cũng chỉ có mẹ ta một nữ nhân. Thập Tam, ngươi yên tâm, vô luận ngươi gả không gả cho ta, ta đều biết cả đời đối tốt với ngươi, đối với một mình ngươi tốt đẹp. Bạc Tình chớp chớp như nước trong veo nhãn, gương mặt hàm tình mạch mạch. Diệp Lăng Nguyệt bị hắn nói xong nổi da gà tất cả đứng lên, mới vừa muốn mở miệng nhổ nước bọt có thể tiếp xúc được Bạc Tình cố định ánh mắt của nàng lăng lăng. Nàng trinh lăng đợi, nhìn Bạc Tình nhãn, bộ dáng kia rơi ở trong mắt Vu Trọng thật giống như hai người tại hàm tình mạch mạch đất nhìn nhau. Vu Trọng cảm thấy, đầu óc mình trong nào đó cầu nối lập tức căng đoạn. Vu Trọng nói từng chữ từng câu. Cả đời tính là gì, người nữ nhân này, đi qua, hiện tại, tương lai đều bị bổn tọa nhận thầu. Sở dĩ, người chớ hòng mơ tưởng. Góc truyện audio.com, chết đi, Vu Trọng nét mặt đầu, lại tựa như cười lại tựa như nộ, hắn chợt vỗ tay ra thân như lưu quang, đánh úp về phía Bạc Tình. Phong, Diệp Lăng Nguyệt không nghĩ tới, Vu Trọng cư nhiên cũng sẽ nói ra như thế ngứa ngáy a. Thập Tam, thứ này ngươi thu, nam nhân này Phong, không thể trêu vào ta thoát được với. Bạc Tình rất rõ ràng, cho dù là hơn nữa linh khí, hắn cũng không phải là đối thủ của Vu Trọng, nếu không phải là cha hắn nương cùng Vu Trọng có chút giao tình, chỉ sợ hắn sớm bị Vu Trọng sát 10 lần 8 lần. Bạc Tình vừa nói, cũng không biết lấy cái gì linh khí, lập tức tiêu thất không còn hình bóng. Vu Trọng thân pháp cũng không chậm, vút qua ra luyện khí cửa hàng, xem ra, không bắt được Bạc Tình, tháo dỡ xương của hắn, Vu Trọng hôm nay chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Diêm Cửu rất là thức thời, hắn cũng sẽ không đi thang đợi lần này chết nước đục, Vu Trọng chân trước mới đi, hắn chân sau liền chạy vào tinh luyện kim loại đường, quấy rầy hắn tiểu lam lam đi. Diệp Lăng Nguyệt nhìn trên tay của mình, Bạc Tình mới vừa rồi tại rơi chạy trước kín đáo đưa cho nàng một cái giấy nhỏ một dạng. Nàng mở ra xem, chỉ thấy trên đó viết, đêm qua phát hiện càn khôn tử kim trúc hạ lạc ngày mai canh ba, ngoài cửa thành cách nhìn, không gặp không về. Nhìn chữ viết chính là Bạc Tình lưu lại. Bạc Tình từ lúc phát hiện Diệp Lăng Nguyệt chính là Hồng Thập Tam phía sau, vẫn mật thiết lưu ý người trong lòng cử động, biết được nàng trận này, một mực tìm càn khôn tử kim trúc. Nào biết thằng nhãi này vận khí tặc được dự định bang Diệp Lăng Nguyệt tìm lúc để hắn phát hiện. Nếu đổi lại là những người khác nói tìm được càn khôn tử kim trúc Diệp Lăng Nguyệt cố gắng còn không tin, có thể Bạc Tình thì bất đồng. Hắn chính là tụ bảo đồng tử A. Diệp Lăng Nguyệt nhìn cuộn giấy, do dự mà có phải hay không nếu ứng nghiệm hẹn đi trước. Trận này, nàng cơ hồ đem toàn bộ Tử Trúc lĩnh đều lật lần, cũng hỏi thăm qua vô số người, liền không có một chút Càn Khôn Tử Kim Trúc tin tức. Có thể bạc tình chỉ là điên cuồng, chạy đến trong núi rừng cho muỗi cắn, tùy tiện ngồi chồm hổm một cái góc, để hắn phát hiện Càn Khôn Tử Kim Trúc. Đây coi là chuyện gì a? Diệp Lăng Nguyệt cân nhắc một phen phía sau, vẫn là quyết định đi theo bạc tình ngọn núi thử thời vận. Hôm nay bị bạc tình như thế một trộn lẫn, xem bệnh là xem không thành, Diệp Lăng Nguyệt liền đơn giản điểm tâm sáng quan môn đóng cửa. Tình luyện kim loại trong phòng, đang náo nhiệt Diệp Lăng Nguyệt đi vào, nghe được Lam Thải Nhi đang thuyết phục Tiểu Lung Bao, giúp nàng cái kia linh tiên nấu chảy linh. Khi tiến vào lính đánh thuê thành phía sau, Lam Thải Nhi thực lực đạt được tăng lên rất nhiều, đang phục dụng Diệp Lăng Nguyệt một viên ngũ thải luân hồi đan hỏa chi luân hồi đan phía sau, nàng đột phá luân hồi hỏa kiếp đệ nhất trọng. Sau khi đột phá, Lam Thải Nhi cái kia huyền giai thượng phẩm linh khí cũng có chút không đủ dùng. Lần trước tại đối trận thích khách lúc hắn linh tiên còn hao tổn một ít, sở dĩ lúc này đây, thừa dịp Long Sách tay tại, Lam Thải Nhi tựa như đem linh tiên phẩm chất nhắc lại cao một cấp bậc, tốt nhất là dưới vào một bộ phận hỏa chi linh. Tiểu Lung Bao là một mềm lòng hào hai từ, bị Lam Thải Nhi nhõng nhẽo đòi hỏi một hồi phía sau, chỉ có thể là nhả ra, đáp lại giúp nàng nấu chảy linh. Bất quá, Lam tỷ tỷ tay ta đầu vừa vặn không có nấu chảy hỏa chi linh. Góc truyện audio.com, tài liệu trong nhà nhưng thật ra có, nhưng là bây giờ ta không thể quay về. Long Sách tay có chút hơi khó, hắn người này là cái luyện khí si, muốn luyện đến cần tốt nhất tài liệu. Ta chỗ này có một phần đất lửa giao tùy, không biết cũng không thể được dùng để nấu chảy linh. Diêm Cửu vừa nói, xuất ra một cái hộp nhỏ, trong hộp bày đặt một đoạn lớn bằng ngón cái gân tùy, ánh sáng màu thông thấu, giống như một khối ngọc thạch. Tất nhiên cấp đất lửa giao tùy, đây chính là thượng đẳng nấu chảy hỏa linh tài liệu, dùng để nấu chảy vào roi loại linh khí lại không quá thích hợp. Long Sách tay bệnh nghề nghiệp phạm, vừa nhìn thấy cái kia đất lửa giao tùy, liền hai mắt phát quang. Thế nhưng, đồ chơi này rất khó tới tay, nghe nói là sinh trưởng ở địa tâm nấu chảy trong hồ cửu giai tột cùng ngọc giao vương trên người mới có, đội phó ngươi cũng là rất khổ cực mới lấy được chứ. Cách chương.